Kiếm đạo độc thân, chương 3777, vấn đỉnh chúa tể năm. Góc truyện audio.com. Sinh tử đại đế đã từng là địa sát bảng đệ nhất nhân. Hắn nắm giữ sinh chi đại đạo cùng tử chi đại đạo toàn bộ hiển hóa ra. Thì vượt qua cấp độ kia, cô đọng thành hai cự mãng. Càng thêm đáng sợ, đại đạo hiển hóa ra trên cự mãng là đại đạo giao long. Từ xưa đến nay vô số năm, kể cả thần tộc ma tộc ở bên trong, cực nhỏ có tu luyện giả có thể đạt tới cấp bậc này. Ngàn vạn năm cũng khó tìm ra một cái, coi như là có, thường thường cũng chỉ là một loại đại đạo trong đó đạt tới cấp bậc đại đạo giao long. Hiện tại, nhìn xem trong thiên không kia, đại đạo chi lực hiển hóa thành đại đạo giao long, khoảng chừng hơn 10 loại, đây là cái thứ nhất từ trước tới nay. Nhưng này cũng không phải cực hạn, tục truyền, ở trên đại đạo giao long còn có một cấp bậc, kia chính là đại đạo chân long, nguyên lực đại đạo chân long, khí huyết đại đạo ma long cùng tinh thần đại đạo thiên long. Toàn bộ đều đạt đến đại đạo chân long, cái này chỉ giới hạn ở trong truyền thuyết cùng phỏng đoán. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên thực tế tu luyện giả biết rõ những chuyện này rất ít. Bởi vì tu vi bọn họ có hạn, chỉ có một phần nhỏ cường giả tiểu chúa tể cảnh, đại bộ phận cường giả đại chúa tể cùng với các bán thần chí tôn mới hiểu rõ những huyền bí này. Đại đạo chân long có 3 con, đại đạo giao long thì có hơn 10 con, hơn nữa những đại đạo chi lực khác hiển hóa, mặc dù không có triệt để thành hình, nhưng lờ mờ có thể chứng kiến hình dáng xiềng xích, toàn bộ thiên không đều bị chiếm cứ. Trường hợp như vậy, không chỉ nói những tu luyện giả bình thường kia, coi như là chúa tể cảnh cùng các bán thần chí tôn. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đủ để ở trong đầu bọn hắn lưu lại ấn tượng vô cùng khắc sâu. Tiên cổ bất diệt, mọi người suy đoán, thời điểm sở mộ nên làm như thế nào. Biến hóa lại lên, chỉ thấy thiên không của thái cổ kiếm thành phảng phất như từ bên trong nứt ra. Một đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt trụy lạc, kiếm quang kia, lập tức để cho các cường giả tiểu chúa tể cảnh cảm thấy uy hiếp. Phảng phất như bản thân cũng bị chạm ra, tu luyện giả dưới tiểu chúa tể cảnh thì cảm giác mình phảng phất như bị xé nứt thành vô số mảnh. Về phần cường giả đại chúa tể cũng có thể cảm giác được mũi nhọn kinh người trong đó. Kiếm quang kia vừa xuất hiện, phảng phất như quân vương, thống ngự ngàn vạn đại đạo. Chỉ thấy hơn 10 giao long đại đạo nhao nhao phát ra tiếng giống kinh thiên động địa. Nhanh chóng chạy tới chỗ kiếm quang, quấn quanh ở bốn phía kiếm quang, bị cô đọng thành từng đạo kiếm quang màu sắc khác nhau. Sau đó, là những đại đạo chi lực khác nhau nhao lao tới, bị cô đọng thành từng đạo kiếm khí tung hoành, khí tượng xâm nghiêm, chư thiên vạn giới, suy ngã độc tôn, đó là kiếm đạo gì? Cả đám lại chấn kinh rồi. Bọn hắn đều đang suy đoán sở mộ nên làm thế nào cho phải. Vậy mà xuất hiện một đạo kiếm quang, thống ngự ngàn vạn đại đạo. Như thế, sở mộ liền không cần làm ra lựa chọn, cũng không cần bỏ qua đại bộ phận đại đạo. Dùng kiếm đạo làm chủ, dung hợp thống ngự các loại đại đạo khác, thiên tư của sở mộ này, đã không cách nào hình dung. Một bán thần chí tôn sợ hãi thán phục không thôi. Đây là kiếm đạo gì? Một vị bán thần chí tôn khác hết sức tò mò. Tìm tòi tất cả kiếm đạo hắn hiểu rõ. Không có bất kỳ một loại nào cùng trước mắt thấy tương tự. Có lẽ, đây là kiếm đạo hắn tự nghĩ ra. Thái cổ kiếm tôn nói. Tự nghĩ ra kiếm đạo. Các bán thần chí tôn càng thêm chấn kinh. Một ít tuyệt thế thiên kiêu tự nghĩ ra kiếm đạo. Tuy hiếm thấy. Nhưng không coi vào đâu, nhưng mà kiếm đạo trước mắt kia, cho bọn hắn một loại cảm giác nhìn không thấu. Phải biết rằng, bọn hắn là bán thần chí tôn A, mà một đại đế cảnh sáng tạo ra kiếm đạo lại để cho bọn hắn nhìn không thấu. Đây cũng không phải là hai chữ mới lạ có thể hình dung được. Ta nghĩ, loại kiếm đạo này, có khả năng tên là chư thiên kiếm đạo, lấy ý có 102 chư thiên. Thái cổ kiếm tôn lại nói, hắn biết rõ chuyện đã xảy ra trên nguyên thần chiến trường. Tự nhiên cũng biết sự tích của sở mộ ở nguyên thần chiến trường. trên địa sát bảng phong hào chư thiên kiếm đế. Bởi vậy lại căn cứ kiếm đạo dị tượng trước mắt mà làm ra phỏng đoán. Chư thiên kiếm đạo, danh xứng với thực, những bán thần chí tôn khác cũng nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thời điểm bọn hắn nói chuyện. Biến hóa lại lên, đó là cái gì? Một bánh xe cự đại. Bánh xe kia như thế nào có 108 cái giác? Khí tức thật đáng sợ. Ta có một loại cảm giác bị nghiền áp, chỉ thấy trong hư không. Lại xuất hiện một bánh xe hư ảnh cự đại, đường ký khoảng chừng mấy ngàn thước NS, chuyển động tầm đó, nhanh chóng trở nên ngưng thực, chấn áp thiên địa, nghiền áp vạn vật, theo cự luân kia chuyển động, từng đợt thanh âm ầm ầm vang vọng, kinh thiên động địa, phảng phất như thiên địa muốn sụp đổ, bánh xe cực lớn kia cũng hoàn toàn ngưng thực, thoạt nhìn như do kim loại thần dị đúc thành, hoàn mỹ tuyệt luân, nguyên lực chân long. Khí huyết ma long cùng tinh thần thiên long nhao nhao phát ra thanh âm rồng ngâm cao vút. Thanh thế kinh thiên động địa, phóng lên trời, sau đó lao xuống, nương theo từng đợt tiếng oanh minh, xông vào trong đại chân luân mấy ngàn thước, làm cho hình thể của đại chân luân lần nữa bành trướng. Màu sắc lập tức phát sinh biến hóa, trong nháy mắt, đại chân luân biến thành ba loại màu sắc đan xen. Tản mát ra khí tức càng thêm trầm trọng bá đạo, mà 108 cái giác trên đại chân luân cũng thời gian dần trôi qua nội liễm. Theo hình dạng cự luân, thời gian dần qua phát sinh biến hóa, biến thành ma bàn cự đại. Phía trên đại chân luân là kiếm quang của chư thiên kiếm đạo. Cũng ở vào trong lột xác, vô số lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng lao đến. Không ngừng bị hấp thu. Nhưng tốc độ vọt tới lại rõ ràng theo không kịp tốc độ hấp thu. Phải ra tay giúp hắn một chút, Thái Cổ Kiếm Tôn nói. Chợt, từ trong hỗn độn vũ trụ điều động vô số lực lượng đại đạo. Hóa thành trường hà chi thủy, dũng mãnh vào trong Thái Cổ Kiếm Thành. Mấy vị bán thần chí tôn khác cũng nhao nhao ra tay điều động đại đạo chi lực. Cái này đối với bọn hắn mà nói, là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với Sở Mộ mà nói, lại rất trọng yếu, cách chương.